Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, chương 648 trêu đùa. Chỉ thấy Triệu Diệu bước chân vừa lui, đã bước vào trong cánh cửa không gian. Tiếp lấy An An ổn ổn ngồi ở trên ghế salon. Thấy đột nhiên xuất hiện ghế sofa, còn có Triệu Diệu đột nhiên ngồi ở trên ghế salon động tác. Mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Sau đó gương mặt không hiểu. Triệu Diệu lại không quan tâm những chuyện đó. Thoải mái mà ngồi ở trên ghế salon. Thoáng điều chỉnh một chút vị trí. Đồng thời trong lòng phân phó nói. Ares, khiến cho ghế salon của ta bay lên. Thế là đám người liền thấy Triệu Diệu ngồi ghế sofa bay lên. Cách mặt đất đại khái chừng 1 mét. Trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngồi ở trên ghế salon, Triệu Diệu một tay kéo lấy cái cằm. Mắt liếc thấy 4 tên hắc hỏa chiến sĩ. Chậm rãi nói ra. Muốn phải bằng vào một loại năng lực liền đến cùng ta đấu. Ta có quá nhiều biện pháp có thể xử lý các ngươi. Bất quá hôm nay thời gian của ta nhiều. Tạm thời cùng các ngươi chơi một chút. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Triệu Tiết hẳn là ở một bên hãy chờ xem. Hôm nay liền để ngươi biết ca của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Elizabeth trong hai mắt cùng nhau lóe lên nhỏ xíu ánh đỏ. Huyễn thuật mặc dù đối 4 tên hắc hỏa chiến sĩ vô hiệu, lại là không ảnh hưởng Elizabeth năng lực khống chế. Bị Triệu Diệu cùng Elizabeth nhìn thấy trung tử, Hắc Mạn Ba trực giác cảm thấy thân thể cứng đờ, đã mất đi đối với thân thể khống chế. Tiếp theo tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, liền phát hiện mình đã một quyền hướng phía đại bạch xa kích đánh qua. Bị một quyền đập trúng áo ba lỗ cùng phần eo, đại bạch xa lảo đảo ngã trên mặt đất. Vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem trung tử cùng Hắc Mạn Ba. Các ngươi chơi cái gì? Lại thấy Hắc Mạn Ba cùng trung tử gương mặt vô tội. Cảm thụ được lần nữa khôi phục tự điều khiển thân thể. Hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một bên khác đại bạch xa cùng Kim Cương lại công kích Hắc Mạn Ba cùng trung tử một quyền. Kim Cương, thân thể của ta thế nào? Đại bạch xa, ta bị khống chế. Sau một khắc, Hắc Mạn Ba cùng trung tử lại bị cáo chế lấy đánh về phía Kim Cương cùng đại bạch xa. Trong chốc lát, 4 cái toàn thân hắc hỏa đại hán tại Triệu Diệu cùng Elizabeth khống chế bên dưới lẫn nhau công. Sát lên, chỉ cần một bị công kích, Elizabeth cùng Triệu Diệu liền dừng lại khống chế. Thế nhưng nếu như dừng lại chiến đấu, bọn hắn lại sẽ khống chế 2 tên hắc hỏa chiến sĩ công kích 2 người khác. Không hiểu chiến đấu đánh cho 4 người kêu đau liên tục. Cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe thấy. Liền oa oa kêu lớn lên. Các ngươi điên rồi sao? Nhanh dừng tay. Thấy cảnh này đám người. Tất cả đều là một mặt quỷ dị. Triệu Tiết nhìn xem càng đánh càng kịch liệt 4 người. Cả kinh nói. Bọn hắn thế nào? Vì cái gì đột nhiên đánh nhau? Phù Mèo giật mình nói. Giống như có bị khống chế. Triệu Tuyết, ca ca ngươi có được khống chế người khác năng lực sao? Ta không biết. Nàng nhìn về phía trên ghế salon Triệu Diệu. Đối phương vậy mà tại một bên lột chuối tiêu. Một bên xem kịch như thế nhìn xem 4 cái hắc hỏa chiến sĩ đại chiến. Một bên khác mèo nhà miêu nữ nhìn xem đánh nhau 4 tên hắc hỏa chiến sĩ. Cũng là cùng nhau ngoài ý muốn. Nghĩ không ra nam nhân này lại có khống chế người khác năng lực. Thật quỷ dị năng lực. Miêu nữ nhóm nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt cũng biến thành khát vọng lên. Loại năng lực này cho các nàng dùng lời nói cũng sẽ rất lợi hại a. Một bên khác đại bạch xa cuồng hống một tiếng, đột nhiên hướng phía Triệu Diệu lao đến. Nhưng lần này bị Hắc Mạn Ba cùng trung tử bắt lấy khe hở phía sau lưng, ngực bụng bỗng nhiên 2 quả đấm đánh trúng. Nhưng mà đại bạch xa chỉ là rên lên một tiếng. Tốc độ ngược lại càng nhanh. Hoàn toàn liền là không để ý thương thế cũng phải đánh trước Triệu Diệu. Triệu Diệu vừa ăn chuối tiêu. Một bên hơi vung tay. Phô mai năng lực phi hành phát động. Đại bạch xa dưới chân nguyên một khối đất đai oanh một chút phóng lên tận trời. Mang theo đại bạch xa cùng một chỗ bay về phía bầu trời. Trong bất chi bất giác. triệu rượu ghế sofa chung quanh đã tràn đầy thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo. Tất cả đều tại Viên Viên ẩn dưới khuôn mặt không cách nào bị trông thấy. Mà bay lên Đại Bạch Sa hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh liền thân thể vọt tới. Muốn phải theo bay vọt trên mặt đất nhảy xuống. Lại phát hiện vừa mới nhảy một cái. Dưới chân liền lại là to lớn khối bay lên xi măng. Hắn mỗi một lần nhảy ra. Đều có xi măng, miếng đất, vách tường bay đến dưới chân của hắn. Khiến cho hắn chẳng những không có rơi xuống đất. Ngược lại càng bay càng cao. Nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhỏ công trình kiến trúc. Đại Bạch Sa cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Hoàn toàn nghĩ không ra đối phương còn có loại này quỷ dị năng lực. Một bên khác còn lại Kim Cương bị Hắc Mạn Ba liên thủ với Trung Tử chế trụ. Gắt gao theo trên mặt đất. Trong miệng phát ra từng đợt gầm thét. Lại không cách nào tránh thoát lực lượng của hai người. Triệu Diệu. Đúng lúc này. Trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Lại là Đại Bạch Sa trực tiếp oanh phá dưới chân chướng ngại. Mang theo tăng vọt ngọn lửa màu đen. Hai chân không ngừng bước ra từng đạo sóng khí tiến hành phụ trợ gia tốc. Đầu dưới chân trên lao đến. Có ích sao? Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo vô hình cổng không gian ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc Đại Bạch Sa tựa như một đạo tia chớp màu đen như thế. Đâm thẳng Triệu Diệu. Lại là trực tiếp một đầu đụng vào cổng không gian. Tiếp theo bị Triệu Diệu há mồm phun một cái. Đại Bạch Sa liền giống như một quả đạn pháo như thế bị phun ra. Bịch một cái đâm vào Trung Tử. Hắc Mạn Ba cùng Kim Cương trên thân. Nhấc lên mảng lớn bùn cát. Sau đó đụng nát một bên khác tường vây. Một đường xốc lên hơn 10 cm dày đất trống. Lan đi ra bên ngoài trên đường phố này mới ngừng lại được. Nhìn xem bốn cái lăn đất hồ lô như thế hắc hỏa chiến sĩ. Triệu Tiết sợ hãi than nói. Này lại là cái gì năng lực? Cùng vừa mới ăn hết người như thế. Còn có thể phun ra sao? Phù Mêu kinh ngạc nói. Triệu Diệu, ca ca ngươi cũng có thể thi triển nhiều loại năng lực sao? Làm sao có thể? Mèo nhà miêu nữ khó có thể tin. Nam nhân này, vì cái gì cũng có thể giống như chúng ta thi triển nhiều loại năng lực. Một bên khác, bị Triệu Diệu tiện tay một miệng phun ra lăn đất hồ lô bốn người mãnh liệt đứng lên. Gầm lên giận dữ về sau. Trên người Hắc Viêm lần nữa tăng vọt. Trọn vẹn đạt đến cao hơn 5 mét. Hắc Mạn Ba cùng Trung Tử cũng toàn đều nhìn về Triệu Diệu. Trong mắt tất cả đều là lửa giận. Mục tiêu nhân vật so trong tưởng tượng càng phải cường đại hơn. Trung Tử trương miệng nói chuyện. Ý đồ cho đối phương gia tăng áp lực tâm lý. Triệu Diệu, không có ích lợi gì. Bất luận ngươi có bao nhiêu loại năng lực, đều không thể thương hại chúng ta. Mà chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Cuối cùng thất bại ngươi sẽ chỉ là ngươi. Tổn thương các ngươi. Triệu Diệu đem ăn vào một nửa chuối tiêu ném tới trên mặt đất. Tiện tay chảo một cái. Bịt lại, bị ẩn thân bánh mật lại bị nhét vào một cây mèo lạt điều. Một thanh màu bạc cao chu ba đao đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cầm trong tay mỗi giây chấn động 10 vạn lần cao chu ba đao. Triệu Diệu thản nhiên nói. Đừng sai lầm, ta chỉ là đang hưởng thụ đùa bỡn kẻ yếu niềm vui thú thôi. Thật muốn thương tổn các ngươi. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, thì gian đình chỉ lại lưu động. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền thấy Hắc Mạn Ba phát ra một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể đã bị ánh đao màu bạc chỗ bao vây lại. Muốn giết các ngươi, một chiêu là đủ rồi. Nhưng mà con người của ta không thích giết người. Ta thích trợ giúp người khác. Ta cảm thấy các ngươi liền hết sức cần ta trợ giúp. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hắc Mạn Ba toàn thân máu tê bạo tán. Một đầu tay phải trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Hắn ôm tay gãy hét thảm lên. Ngọn lửa màu đen mặc dù lần nữa tăng vọt. Thân thể vết thương cùng tay gãy chỗ rất nhanh khép lại. Thế nhưng gãy mất bàn tay lại không thể mọc trở lại. Không có khả năng. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Cái gì công kích? Không nhìn thấy. Hoàn toàn không nhìn thấy. Hắc Mạn Ba liền bị trọng thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt khác ba tên hắc hỏa chiến sĩ tất cả đều hoảng sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn mặc dù nghe không được Triệu Diệu nói cái gì, lại biết đối phương hoàn toàn có được chảm giết lực lượng của bọn hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo liều mạng tín niệm, cùng nhau xông lên Triệu Diệu. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.